Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 473, chi viện, góc truyện audio.com, nhẫn phi lý, hạng, huyền thoại, độ bền, 7 phần 10 giảm một nửa tài nguyên tiêu hao khi sử dụng phép thuật hoặc kỹ năng. Tỷ lệ hồi phục mana sẽ tăng gấp đôi, một cổ vật được tạo ra bởi pháp sư vĩ đại Pot. Một kiệt tác đã được sinh ra một cách tình cờ, nó chứng minh tác dụng của việc bỏ qua các ý tưởng. Điều kiện sử dụng. Không, dấu bé Fit Caption dấu lớn, Ring of Absurdity, dấu bé Fit Caption dấu lớn. Ha, món này rất tuyệt, Pot đã làm rất tốt trong những năm cuối cùng của mình. Linh hồn của Braham đã thể hiện một sự quan tâm hiếm khi thấy. Pot, Reed hỏi Braham, người không biết nhân từ vĩnh cửu Pot ư? Đó là cái tên mà hầu hết mọi người đều biết. Móc lửng, ta sẽ không hỏi nếu như ta biết. Samm đúng thật không thể trách một thợ rèn việc không biết lịch sử của một pháp sư được. Pot là một cậu bé nghèo, ông ta sinh ra cùng thời đại với ta và chưa bao giờ đạt đến đỉnh cao trong cuộc đời mình. Chà, ông ta là một nhân vật bi thảm, ông ta cũng đã có một số thành tích tạm được nhưng nó còn kém so với ta. Đúng thật, Reed thể hiện sự khoan dung với lòng tự cao của Braham. Cậu bắt đầu quan sát kỹ chiếc nhẫn, ở mặt trong của chiếc nhẫn có khắc các ký tự không xác định. Một người bình thường hẳn sẽ cảm thấy ngưỡng mộ bởi kỹ năng chế tạo tinh tế này, nhưng vì Reed có 3.000 điểm khéo léo nên cậu không có nhiều cảm hứng cho lắm. Hiệu ứng của cổ vật là do những ký tự nhỏ này ư? Đúng vậy, móc lửng, đúng là chúng quả lớn. Các tài nguyên bị tiêu hao bởi một phép thuật hoặc kỹ năng không chỉ bao gồm mana, mà tùy thuộc vào loại phép thuật và kỹ năng mà chúng sẽ có thể tiêu tốn máu hoặc thể lực, tất cả chúng đều được coi là tài nguyên. Nó cũng đúng đối với các loại năng lượng đặc biệt như tinh thần chiến đấu mà một số nghề chuyên chiến đấu sở hữu. Tinh thần chiến đấu sẽ tích lũy được khi chiến đấu và sẽ bị tiêu hao khi sử dụng kỹ năng tối thượng. Điều này thực sự vô lý. Những cổ vật có thể giảm tiêu hao tài nguyên là có giá trị cao ngất ngường. Điều đó còn đặc biệt đúng với những người chơi như Grid vì cậu thuộc những người có kỹ năng cấp cao tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Đúng vậy, nó là rất cần thiết. Vậy thì tại sao Grid lại không sử dụng những vật phẩm như vậy nếu chúng tốt đến như thế? Lý do là rất đơn giản. Vì chúng hiếm đến mức cậu không thể có được, tại một thời điểm trong quá khứ có một cổ vật giúp giảm tiêu thụ 20% tài nguyên đã xuất hiện trên sàn đấu giá và đã được bán với giá 10 tỷ cho một người chơi ẩn danh. Người bí ẩn đó đã giành được cổ vật với giá 10 tỷ và sau đó đã trở thành niềm ghen tị của những ranker khác, vậy nên cổ vật giảm tiêu hao tài nguyên là rất quý giá. Nhưng chiếc nhẫn này, nó còn giảm một nửa tỷ lệ tiêu hao tài nguyên, ngoài ra nó còn có phần thưởng là tăng gấp đôi tốc độ hồi mana nữa. Giá trị của nó là không thể đo được, nếu chiếc nhẫn này được đặt trên sàn đấu giá thì rất nhiều người giàu có trên thế giới sẽ phát điên vì nó. Thật tuyệt vời, một giải độc đắc đích thực, run rẩy, đúng là một vật phẩm đẳng cấp độc đắc, Reed không thể đo đếm được giá trị của nó và cậu đã phải dùng mình vì sung sướng. Thậm chí đã có những giọt nước mắt trong mắt của cậu. Cậu ấy đã lâu rồi không hạnh phúc như vậy kể từ khi cậu có thể kiếm được nhiều tiền hơn mong đợi cho việc nói tập đoàn Commit 10 lần. Mình có nên trở thành một góc truyện audio.com, thợ săn tiền thưởng chuyên nghiệp không nhỉ, một người chỉ chuyên tập trung vào những kẻ PK. Móc lửng, Reed nghiêm túc nghĩ về điều đó và quay lại với, vẫn đang lơ lửng trên không và đang tỏa ra năng lượng giống như một cơn bão. Quá trình lên cấp sẽ mất thêm một chút thời gian nữa. Đúng vậy, xếp hạng huyền thoại đúng là đặc biệt, thật may là nó không lên hạng trong cuộc đối đầu với Crowell. Reed suy nghĩ tích cực trong khi cửa sổ thông báo mà cậu ấy đang chờ đợi cuối cùng đã xuất hiện. Quá trình phát triển của IRGT đã hoàn thành, đóng ngoặc vuông, từ từ rơi xuống và dừng lại trước Reed, ánh sáng đỏ trong suốt của nó đã trở nên tối hơn nhiều so với trước đây. Nó còn rực rỡ và đẹp hơn cả một viên kim cương đỏ vốn là một trong những món đồ trang sức tốt nhất. Đặc biệt là cái cán màu đen gợn sóng trông rất ấn tượng. Tổng thể thiết kế của đã trở nên sành điệu và mềm mại hơn. Nó không chỉ đẹp mà còn tạo ra một áp lực mạnh mẽ. Hiệu suất tốt hơn bao nhiêu nhỉ? Thình thịch, một cửa sổ thông báo đã xuất hiện phía trước mặt Reed đang tràn đầy phấn khích. Các kỹ năng và thuộc tính độc đáo của IRGT được mở ra. Đóng ngoặc vuông, thông tin về IRGT đã được cập nhật. Đóng ngoặc vuông, tinh tinh tương đương, IRGT, hạng, huyền thoại tăng trưởng, độ bền, 522/522, sức tấn công, 1,293. Thông thạo kiếm thuật cộng 7, có thể sử dụng kỹ năng tiếng khóc máu, có thể sử dụng kỹ năng triệu hồi quỷ kiếm IRGT, giảm 70% khả năng hồi phục của mục tiêu khi mục tiêu bị trúng đòn. Một đòn chí mạng sẽ gây ra trạng thái chảy máu kéo dài trong 5 giây. Sát thương chảy máu sẽ tỷ lệ thuận với sức tấn công của bạn. Hiệu ứng chảy máu của mục tiêu sẽ được tối đa hóa khi đạt được 3 combo. Sát thương gây ra cho mục tiêu sẽ tăng 300% trong 2 giây. Khi đạt được 5 combo, khả năng suy nghĩ của mục tiêu sẽ bị vô hiệu hóa trong 0,3 giây. Lúc này, bạn có thể liên kết kỹ năng kiếm địa ngục. Giác quan quỷ kiếm cũng sẽ được kích hoạt và khiến tỷ lệ né tránh trở nên cực cao trong 5 giây. Khả năng cảm nhận của IRGT sẽ không được kích hoạt khi sử dụng giác quan quỷ kiếm. Điều kiện sử dụng, một người do IRGT chọn, sức tấn công cơ bản đã tăng thêm tận 500 điểm. Đó là một con số có thể so sánh được với dấu bé đại kiếm grid dấu lớn có xếp hạng huyền thoại. Tất nhiên, kiếm một tay còn có tốc độ tấn công nhanh hơn nhiều so với đại kiếm, trong khi dấu bé đại kiếm grid dấu lớn sẽ có giá trị tấn công tối đa cao hơn. Nhưng đây chỉ là sức mạnh tấn công mặc định mà thôi. Nếu tính đến hiệu quả của tất cả các tính năng đã tăng lên thì sẽ là một vũ khí có thể được gọi là tốt nhất ngang với. Hôm nay là ngày gì nhỉ? Móc lửng, sự phát triển của đã vượt ngoài mong đợi của Grid, cậu ấy cũng đã thu được một món đồ tốt bất ngờ nữa. Cậu rất muốn có thêm một ngày may mắn như hôm nay. Chẳng lẽ, đây có phải là điểm báo cho xui xẻo sắp đến không? Điên, vận rủi sắp giáng xuống cậu ấy sẽ lớn đến mức nào đây? Grid bỗng nhìn thấy một tia chớp và cậu ngẩng đầu lên. Ở khu trung tâm thành phố Siren, cậu đã nghe thấy một tiếng nổ lớn và những tiếng hét từ nơi mà Regus được cho là đang chiến đấu với Oai. Regus, có ít nhất 1,000 kẻ thù, với 30 trong số họ là nghề thăng tiến bậc 3. Grid bắt đầu chảy, cậu muốn giữ được lời hứa không để đồng đội hy sinh. Black chết rồi, móc lửng, Oai thấy rằng Black đã chết nhờ vào cửa sổ thông báo của gocchuyenaudio.com. Đội nhóm, ai, tên nào dám đánh em gái ta? Rất khó để nâng cấp của một nhà ảo ảnh lên, khả năng chiến đấu của Black rất yếu vì vậy cô ta phải nhường lại tất cả các cuộc săn bắn cho bản sao của mình. Nhưng khi các bản sao chết, kinh nghiệm của Black cũng sẽ giảm xuống. Việc nâng cao cấp độ của cô ta là rất khó, vì vậy cái chết sẽ là điều cần phải tránh. Đặc biệt, điểm tai tiếng hiện tại của Black đang ở mức tối đa. Vậy nên sẽ có 99% khả năng bị rơi vật phẩm khi chết. Tối thiểu thì một vật phẩm có xếp hạng cực phẩm sẽ bị rơi mất. Cái chết này sẽ gây thiệt hại nặng nề cho Black vì cô ta luôn phải mua các vật phẩm để trang bị cho các bản sao của mình. Ta sẽ giết ngươi, bây giờ nhiệm vụ tiêu diệt thủy tộc không còn là vấn đề quan trọng nữa. Phần thưởng khi giết 10,000 thủy tộc hoặc 100,000 người không còn quan trọng bằng cấp độ của Black. Wai đã vô cùng tức giận và gọi các thành viên trong hội của mình và quân đội của họ. Hãy giết thủy tộc sau. Giờ thì tìm tất cả các thành viên chơi đồ mạnh và quét sạch chúng. Lễ hội máu vốn là một tổ chức không có phân cấp. Ngay cả chủ nhân cũng không thường ra lệnh cho các thành viên bang hội. Và thường không có thành viên bang hội nào tuân theo mệnh lệnh cả. Đúng hơn thì họ sẽ nhận hoa hồng hoặc trao đổi nhiệm vụ với nhau. Nhưng đây là một trường hợp khẩn cấp, các thành viên chơi đồ mạnh đang gây náo loạn. Các thành viên của lễ hội máu và binh lính hoặc bạn bè của họ đều lập tức tập trung xung quanh Oai. Do vậy, Regus và No đã bị bao vây bởi gần 1,000 binh lính. Cái neon gì vậy? Trong quá khứ, No đã nhầm tưởng một con Wyvern thành một con rồng. Nó rất sợ chết, mặc dù nó là con thú quỷ mạnh nhất của địa ngục. Giờ thì mắt nó cũng mở to và bộ lông của nó dựng lên khiến Regus phải ôm lấy No. Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ cậu. Neon sao một con người lại có vẻ ngoài ngầu như vậy, Niang? No nhìn Regus với đôi mắt sáng rực. Regus, chi viện của Lauer đã đến muộn, Huroy, tuyệt kiếm Pon, và các thành viên chơi đồ mạnh đang theo sau cậu ta. Chờ một chút nữa, Lauer vội vàng sử dụng dấu bé nước mắt rồng trời dấu lớn và triệu hồi ra mưa và sét, trong khi Zenos và Laela cũng vội vàng làm phép thuật. Jisuka cũng bắn cung tên của mình, Pon, tuyệt kiếm và những người gây sát thương khác cũng nhảy vào chiến trường với bắp của Huroy và khả năng tăng của Toban. Nhưng đã quá trễ rồi. Ngay từ đầu Regus đã chiến đấu một mình quá lâu rồi và anh ấy không còn đủ sức mạnh để trụ cho đến khi các đồng đội của anh ấy tới nơi. Tạm biệt No, Regus cười rạng rỡ và để lộ ra hàm răng trắng tinh. Mặc kệ máu và mồ hôi của mình, anh nhẹ nhàng vuốt ve No rồi dùng chút sức lực cuối cùng để ném No lên không trung. No đã thoát khỏi chiến trường một cách an toàn nhờ vào điều này. Sau đó, cậu ta bỗng nhìn thấy ai đó và hét lên, chủ nhân. Niang, di chuyển tự do, đó là kỹ năng mạnh nhất gắn liền với một danh hiệu cho phép Reed tránh tất cả các kỹ năng không nhắm mục tiêu cho đến khi cậu đạt được mục tiêu đã chọn. Nhờ vậy mà Reed đã ngay lập tức đến được bên Regis và lẩm bẩm bằng một giọng tức giận. Triệu tập kỵ sĩ, Faker, Vanertun, Asmurfer, ngươi, tên khốn đã giết em gái ta. Reed DD, Wai đang cố gắng tấn công Regis thì cô ta đã phát hiện ra Reed và chuyển mục tiêu lập tức. Reed đối mặt với cô ta và nói ra tên của kỵ sĩ cuối cùng. Và Piero, pạc, 5 cây, góc chuyện audio.com, cột vàng hiện ra quanh Reed. Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên trong bộ quần áo lao động bẩn thỉu với tay cầm một cái cầy tay đã va chạm với Oai. Qua Aang, pạc, một tên nông dân đột nhiên xuất hiện ư. Làm thế nào mà ông ta tấn công được vào điểm trọng yếu của Oai? Ết sự ô nhục này. Oai ôm lấy cái chán đang có cái cầy tay vừa cắm vào trong khi cảm thấy bối rối và xấu hổ. Đó có thể là điểm yếu của cô ta thật nhưng cái cầy tay này sao lại gây ra quá nhiều sát thương như vậy? Và tên nông dân đã tiếp cận Oai và ông ta đã kéo ra. Một cái liềm, cô có muốn cùng ta làm ruộng không? Nó sẽ giúp cô giảm cân đấy. Ngươi đang nói điều gì vô nghĩa thế hả? Oai hét lên trong khi lo lắng rút chiếc cầy tay đang cắm trên chán mình ra, rồi cô ta tấn công Piero. Đó là một đòn tấn công tập trung trọng lượng gần 200kg của cô ta và có thể tạo ra một lực rất lớn. Ngay cả Regis cũng không thể đỡ nổi đòn tấn công này. Nhưng đó không phải là một mối đe dọa lớn đối với Piero. Vì dù Lao có thể đã gọi Oai là cấp độ mặt trời thật nhưng cấp độ của cô ta vẫn chưa đạt đến cấp độ của người nông dân huyền thoại này. Phập, Oai hét lên khi lần này là cái liềm đã cắm vào cô ta thay vì một cái cầy tay. Chương 474. Sức mạnh của Oai, cách chương.